mình đúng lúc cứu được một tên thanh niên, sau đó lại bị cầu xin đi cứu mẹ hắn, nhưng không ngờ chỉ chậm một bước mà mọi chuyện đã nhanh chóng trở thành thế này. Mà không ngờ là tên thanh niên này có thể ngưng tụ ra huyết sát, thật sự làm người ta kinh hãi. Huyết sát chính là một loại cảnh giới cao nhất trong ma đạo. Khi thực lực của tu chân giả đạt đến một cảnh giới nhất định ngưng tụ thành nguyên anh thì sẽ gặp phải tình cảnh giống như tam hoa tụ đỉnh. Mà đối với tu ma giả cũng xuất hiện một số phản ứng trên tu vi tinh thần, đó chính là huyết sát. Thông thường thì những lão ma đầu tu luyện mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ ra được một chút huyết sát. Mà một chút này phóng ra cũng đủ làm nhiễu loạn tâm thần đối thủ, làm đối thủ cảm nhận được sự quấy phá cực kỳ lớn. Nếu huyết sát cực mạnh thì có thể trực tiếp hù chết đối thủ. Hơn nữa, sau khi nắm giữ phương pháp sử dụng huyết sát thì có thể luyện hóa thành một loại huyết vụ cực độc, cũng có thể dùng nó làm huyết độn để bảo vệ tính mạng. Nói chung huyết sát chính là ngọn nguồn lực lượng của tất cả tu ma giả trong ma đạo. Lăng Tiêu phải cảm thấy sửng sốt. Hơn nữa vì vậy mà hắn phải đem theo Triệu Dũng bên mình. Vì chỉ có đem theo bên cạnh hắn mới có thể đưa cho Triệu Dũng công pháp và tâm pháp để tu hành ma đạo. Sau khi tu vi của người thanh niên kia đã tinh thâm thì mới có thể tự khống chế được tâm thần của mình. Những tu ma giả sát lục đạo đơn thuần cũng không còn đáng sợ nữa. Đáng sợ chính là đủ loại dục vọng tràn ngập trong lòng tu ma giả. Mà nếu Triệu Dũng không đi theo mình, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đột nhiên bị thực lực tăng trưởng rất nhiều lần trùng kích mất đi lý trí, hoàn toàn sa đọa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lăng Tiêu đứng ở đó nhìn Triệu Dũng một đao chém một người, sau đó luồng huyết sát khá nhạt trên đầu hắn càng ngày càng đậm. Mà trong đám thôn dân đã có rất nhiều người sợ đến mức không giữ được bình tĩnh. Nếu Lăng Tiêu không dùng tinh thần lực của mình bao phủ lấy họ, sợ rằng những người này đã sớm bị hù chết tươi rồi. Kẻ nào đã từng gặp qua tình cảnh chết chóc kinh khủng như vậy? Lăng Tiêu thẳng thắn vung tay lên, một luồng kết giới lập tức xuất hiện rồi chắn giữa căn nhà nhỏ của Triệu gia và những thôn dân. Sau đó Lăng Tiêu dùng giọng nói trấn an những người kia: các ngươi hãy quay về nhà đi, ngày mai sẽ quên hết những chuyện này. Với tinh thần lực khổng lồ của Lăng Tiêu thì xóa đi một đoạn ký ức của những người này cũng không phải là chuyện khó. Hắn làm vậy vì không muốn để cho trong lòng những phàm nhân thành thật và yên phận này cả đời phải có một bóng ma. Cuộc đời bọn họ đã quá ngắn rồi, những loại hồi ức khủng bố này càng ít càng tốt. Triệu Dũng đã giết chết người cuối cùng nhưng không có bất kỳ cảm giác tê dại nào. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn lại càng sáng rực lên. Huyết vụ trên đầu đã dần dần ngưng tụ lại trở thành thực thể. Lăng Tiêu nhịn không được phải thở dài trong lòng. Thảo nào có nhiều người muốn chìm vào trong đọa lạc như vậy. Bọn họ sẵn lòng rơi vào ma đạo. Vì tốc độ tu luyện của tu ma giả nhanh hơn rất nhiều so với tu chân giả. Sáng sớm hôm sau, căn nhà nhỏ của Triệu gia đã hoàn toàn trống không, tất cả thi thể đã bị Lăng Tiêu dùng nhiệt độ cao thể thiêu hủy. Sau đó Lăng Tiêu lại mai táng hai vợ chồng nhà Triệu gia ở một địa phương có phong thủy khá tốt phía tây thôn. Lúc này hai mắt Triệu Dũng đã khôi phục lại vẻ thanh tĩnh như thường, sâu trong ánh mắt vẫn mang theo những bi thương nồng đậm. Hắn đang quỳ gối ở đây để dập đầu những cái cuối cùng với cha mẹ. Sau đó hắn đứng thẳng người lên rồi đi thẳng về phía Lăng Tiêu đang đứng đợi cách đó không xa, không quay đầu lại. Triệu Dũng cũng không ngoảnh lại nhìn cái thôn nhỏ. Đối với hắn thì những ký ức trước đây đã vĩnh viễn được chôn sâu trong tận đáy lòng. Từ giờ trở đi hắn có một cái tên mới, tu ma giả, Triệu Dũng. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, đối với Lăng Tiêu cũng là trải qua một chuyện trước nay chưa từng có. Hắn cũng không biết mình cho Triệu Dũng trở thành tu ma giả là đúng hay sai. Nhưng đây là quyết định của chính Triệu Dũng. Lăng Tiêu cũng phải tôn trọng ý nguyện của hắn mà thôi. Sau hai ngày trải qua thất tình lục dục, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được hình như mình lại sắp có đột phá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, độ kiếp, P1. Lăng Tiêu lúc này đã là cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu phải đơn đấu với những cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong trong thánh vực thì hắn cũng không còn gì phải sợ nữa. Nếu thật sự phải chiến đấu thì thắng bại là 5 năm.

có nhiều thế lực gia tộc vì học tập trận pháp của Thục Sơn Phái mà không tiếc phái gia tộc đệ tử Mai Anh ẩn tính gia nhập vào Thục Sơn Phái. Sau 2 năm, thật ra bọn họ cũng học tập được một số thứ. Bởi vì tàng thư các của Thục Sơn Phái đều căn cứ vào cống hiến của mỗi người, chỉ cần có đủ điều kiện đều được phép mở ra. Tàng thư các cũng không phải chỉ có Tinh Vũ Đường hoặc đệ tử nội môn mới có thể đi vào, mà rất nhiều ngoại môn đệ tử chỉ cần đủ cống hiến đối với môn phái đều có thể đi vào giữa tàng thư các đọc các loại công pháp của Thục Sơn Phái. Tất cả đệ tử từng đi vào tàng thư các đều có cùng sự ngạc nhiên thú vị, không biết tông chủ từ nơi nào lấy được đủ loại sách vở như vậy. Có rất nhiều thứ mà căn bản đều là bọn họ chưa từng thấy và chưa từng được nghe. Hơn nữa lại có rất nhiều thực vật vẫn ở bên cạnh bọn họ mà chưa từng có ai để ý, lại là đủ loại bảo vật có tác dụng khổng lồ, thậm chí có thể nói là vô giá. Thật ra những người này làm sao biết được, bí mật của Thục Sơn Phái không phải nằm ở tàng thư các mà lại là tàng kinh các. Nhưng trong tàng kinh các lại không giống như tàng thư các, không phải được mở ra với tất cả học trò. Chỉ có đệ tử nội môn chân chính của Thục Sơn Phái mới được đi vào xem xét, hơn nữa còn có đủ loại quy luật. Khi những tên đệ tử của các môn phái thế gia trà trộn vào đang hoan hô và vui sướng vì tưởng mình đã tìm được bảo vật, thì trong lòng những đệ tử nội môn Thục Sơn Phái lại thầm cười khẩy. Tàng thư các sao? Ai thèm đi đến những chỗ như vậy chứ? Lúc này Lăng Tiêu cũng đã tìm được một vị trí vô cùng đặc biệt trong núi. Đặc biệt vì nó là một đầm lầy ở giữa những dãy núi. Trong đầm lầy có rất nhiều loài thực vật mọc thành lùm ở bên trên, mà những lùm cỏ nhỏ to này lại liên tục bập bềnh rồi nổi lên từng đợt bọt khí trên mặt đầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, độ kiếp, P2. Nhưng khi Lăng Tiêu tiến vào đây lại gặp phải những phiền toái nhỏ. Một con cá sấu có cơ thể khổng lồ trong đầm lầy coi Lăng Tiêu là địch nhân xâm nhập vào địa bàn của mình. Nó hung hăng hướng về phía Lăng Tiêu tấn công. Lăng Tiêu vừa thò nửa đầu lên mặt nước thì đã thấy con cá sấu khổng lồ này chiếm lấy một phạm vi trên 100 thước. Nếu dùng tất cả những con cá sấu trước đó Lăng Tiêu nhìn thấy ở đầm lầy Bành Trạch Tư để so sánh với con này thì chúng chỉ là những đứa trẻ sơ sinh, mà con cá sấu trước mắt rõ ràng là một người trưởng thành cường tráng. Xin chào, ta không cố ý đến đây xúc phạm, ngươi đừng nên hiểu lầm. Dù Lăng Tiêu không cảm nhận được bất kỳ luồng năng lượng dao động nào trên cơ thể con cá sấu, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, những động vật cực mạnh cũng không cần phải có năng lượng để chống đỡ. Bởi vì nghe nói trong tiên giới có một loại thần thú thật sự tên là Huyền Vũ có cơ thể lớn bằng một tinh cầu. Dù là tiên nhân mà phải đối mặt với loại quái vật khổng lồ này cũng phải nhượng bộ mà rút lui. Nó căn bản không cần sử dụng bất kỳ năng lượng nào, mà chỉ dùng cơ thể là không có người nào là đối thủ của nó. Chỉ trừ khi gặp phải những thần thú đồng cấp mà thôi. Cho nên Lăng Tiêu biết cái thế giới này rất thần kỳ. Nhân loại như hắn cũng không phải là cường giả duy nhất trên thế giới. Nên khi Lăng Tiêu đối mặt với con cá sấu đầm lầy khá khổng lồ này cũng phải hết sức khiêm nhường. Đây cũng là một điều dễ hiểu. Mà Lăng Tiêu cũng không ngờ con cá sấu này không muốn cùng hắn giao lưu. Nó trực tiếp phóng từ trong cặp mũi rất thô ra hai luồng khí màu xám, giống như có hai đạo kiếm khí đột nhiên phóng thẳng về phía Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu cũng có chút tức giận, cơ thể hắn đột nhiên biến mất trong không khí. Một khắc sau hắn lại xuất hiện trên đỉnh đầu con cá sấu. Sau đó hắn cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay rồi hung hăng đâm xuống đầu của nó. Yêu huyết kiếm vô cùng sắc bén đâm thẳng xuống đầu con cá sấu, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tình cảnh con cá sấu này phải đau đến mức phát cuồng lại không xảy ra giống như trong tưởng tượng của hắn. Nó ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Chuyện này có thể xảy ra được sao? Lăng Tiêu nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Phải biết rằng yêu huyết hồng liên kiếm đã sớm không còn như xưa nữa rồi. Yêu huyết kiếm sau khi dung hợp rất nhiều máu huyết của những ma thú cường đại thì hầu như đều xuất ra một loại lực lượng áp bức bẩm sinh đối với tất cả ma thú. Cho dù con cá sấu này không sợ khí thế của yêu huyết kiếm, nhưng luồng kiếm khí vô cùng ác liệt của nó cho dù đâm vào kim cương cũng có thể xuyên qua. sao lại không thể đâm thủng cái đầu khổng lồ của con ma thú này được? Lăng Tiêu cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Con cá sấu khổng lồ dưới chân hắn cũng hơi nổi giận. Nó cảm thấy vật nhỏ đang đứng trên đầu và phát ra một luồng khí tức nguy hiểm thật quá đáng. Chưa nói đến chuyện dừng lại ở lãnh địa của nó lâu như vậy, bây giờ lại còn nhảy thẳng lên đầu. Đối với vị vương giả duy nhất trong vạn năm của đầm lầy thì chuyện này căn bản không có cách nào nhẫn nhịn được. Lúc này Lăng Tiêu làm con cá sấu sinh ra cảm giác giống như cảm giác của con người đối với loài muỗi đáng ghét vậy. Đặc biệt là trên người con muỗi còn bùng ra một luồng khí thế làm người khác phải run rẩy, giống như người bình thường đột nhiên nhìn thấy một con muỗi mặc áo giáp trên người. Chắc chắn lúc đó người ta sẽ vươn tay ra. Chuyện đầu tiên cần làm là vỗ nó chết tươi, sau đó lại phải nghiên cứu xem vì sao lại không để cho con muỗi khủng bố này một cơ hội tấn công chính mình. Trên cơ thể con cá sấu khổng lồ này đột nhiên bùng lên một luồng khí tức khổng lồ và cực kỳ khủng bố. Sau đó Lăng Tiêu lại cảm thấy cảnh vật bên cạnh mình đang nhanh chóng hạ xuống. Bên dưới mặt nước đầm lầy đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Đồng thời Lăng Tiêu cũng nhìn thấy trong đầm lầy ở khá xa xuất hiện một cái ngấn nước. Sau đó hắn lại nhìn thấy trên ngấn nước này là những khúc gỗ khổng lồ và những cây đại thụ trên trăm thước. Tất cả mọi thứ đang nghiêng ngả về hai phía. Những mảng đất có chu vi vài dặm cũng vỡ ra ầm ầm. Những chuyện này cũng không biết là bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra trong đầm lầy. Cuối cùng con cá sấu cũng nổi cả người lên mặt nước. Đồng thời lại ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng gầm giống. Lăng Tiêu đầu tiên là ngẩn người ra. Sau đó lại lập tức bạt kiếm. Yêu huyết kiếm lập tức phóng thẳng lên bầu trời. Khi cơ thể Lăng Tiêu vừa rời khỏi cái đầu khổng lồ của con cá sấu thì hắn nghe thấy dưới chân liên tục truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Tiếng gầm giống kia lại làm không khí vỡ nát rồi sau đó lại nổ mạnh lên. Nếu Lăng Tiêu né chậm một chút, cho dù không bị trọng thương thì cũng không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Thực lực của con cá sấu khổng lồ này quả thật khá khủng bố. Cho dù đối với Lăng Tiêu chuẩn bị tiến vào độ kiếp kỳ mà còn phải nói như vậy. Chỉ dựa vào khí thế mà có thể bức Lăng Tiêu rút lui thì có thể nghĩ ra được thực lực chân chính của con cá sấu này. Lăng Tiêu ở trên bầu trời, hắn rất không cam lòng mà nắm chặt lấy yêu huyết kiếm, sau đó lại phẫn nộ quát, tịch diệt. Một luồng kiếm khí màu đỏ tươi giống như từ bên ngoài bầu trời bay đến. Nó hóa thành một luồng sáng hồng sắc hướng về phía con quái vật khổng lồ bên dưới mà mạnh mẽ phóng xuống. Nhưng Lăng Tiêu lại phải trừng mắt ra nhìn một màn hào quang màu lam đang lập tức bao phủ phạm vi 5.000 thước ở bên dưới. Mà lúc này Lăng Tiêu mới thật sự được nhìn thấy thể tích của con quái vật khổng lồ kia, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một luồng kiếm khí ẩn chứa pháp tắc thiên địa đánh lên mặt trên màn hào quang màu lam rồi phát ra một tiếng nổ ầm lớn. Sau đó hào quang đột nhiên sáng lên một cách dữ dội. Nhưng khi những luồng sáng kia biến mất, Lăng Tiêu lại nhìn thấy màn hào quang màu lam giống như một mặt nước yên tĩnh bị đánh vào. Phía trên hiện lên rất nhiều con sóng rung động. Lăng Tiêu khẽ nhếch môi, thiếu chút nữa đã mắng thành tiếng. Hắn thầm nghĩ, đó là thứ quái quỷ gì vậy? Vốn Lăng Tiêu muốn ẩn thân ở trong đầm lầy này để độ kiếp, nhưng tất cả tâm tư này đã trở về con số 0. Lúc này hắn cũng không chậm trễ, cơ thể lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn chỗ vừa đứng khi nãy với vẻ mặt hoảng sợ, không gian bị xé ra một lỗ thủng lớn, lại có một ánh sáng trắng phóng thẳng lên tận trời cao. Trong nháy mắt khi Lăng Tiêu đang do dự, lại có một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt phóng thẳng về phía hắn. Lúc này Lăng Tiêu cũng không còn muốn giữ phong độ của tông chủ một phái, mà phong độ chó má kia cũng đã bị hủy diệt rồi. Ngày hôm nay nếu hắn không chạy thì sẽ bỏ xác ở chỗ này. Lăng Tiêu phóng đi như tên bắn trong không trung. Lúc này hắn lại cảm thấy ở phía sau có một luồng năng lượng làm người ta cảm thấy kinh hoàng liên tục bùng ra. Mãi đến khi Lăng Tiêu chạy ra ngoài trăm dặm thì cảm giác kinh hoàng kia mới dần biến mất. Lăng Tiêu dừng lại rồi khom lưng xuống thở dốc trên không trung. Lúc nãy hắn hầu như không tiêu hao bất kỳ luồng năng lượng nào. Nhưng hầu như đây là lần đầu tiên kể từ khi Lăng Tiêu tiến vào thánh vực mới gặp phải mối nguy hiểm khổng lồ như vậy. con quái vật khổng lồ dài cả vạn thước kia căn bản là hiện nay Lăng Tiêu không thể chống cự được. Trừ khi hắn có thể đột phá đến độ kiếp kỳ thì có thể còn hy vọng chiến đấu với nó một trận. Còn bây giờ thì chạy càng xa càng tốt. Lăng Tiêu nhịn không được phải lắc đầu tự cười chính mình. Người là loài sinh vật thông minh nhất, lúc nào cũng có thể coi thường những chủng tộc khác. Mà sau một khoảng thời gian dài, khinh thường chính là nguồn gốc mang đến cho chính mình những phiền phức lớn. Giống như nếu Lăng Tiêu không phản ứng nhanh thì sợ rằng sẽ bị con cự thú khủng bố đó đánh tan thành cho bụi, thậm chí cũng không lưu lại một chút cặn bã nào. Sau khi trải qua chuyện này làm Lăng Tiêu làm việc cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn vốn có chút tư tưởng buông thả, bây giờ lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Lăng Tiêu lại phóng thẳng về phía trước mấy ngày mấy đêm, rời khỏi cái đầm lầy khổng lồ bên trong dãy núi này. Hắn bỏ sang một bên con cá sấu khủng bố kia, bởi vì nếu không tìm được địa phương thích hợp thì vẫn phải bay thẳng về phía trước. Trong lúc bay, Lăng Tiêu đột nhiên ngửi thấy trong không khí có một mùi tanh của biển. Loại mùi này hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng kích động. Đã hơn 100 năm rồi mình chưa được nhìn thấy biển rộng. Vì vậy Lăng Tiêu vội vàng gia tăng nhịp bước bàn chân. Cuối cùng đến một buổi hoàng hôn. Sau khi Lăng Tiêu vượt qua một ngọn núi cao thì khung cảnh hiện ra trước mắt thật thoáng đãng. Hắn nhìn không được phải ngửa cổ lên trời gào lên một tiếng. Ngọn núi này cao chừng mấy vạn thước. Đứng ở trên đỉnh núi thì trước mặt chính là biển cả màu xanh lam trải dài vô tận. Mà thật sự làm người ta cảm thấy vui tươi thanh thản chính là ngọn núi này giống như bị người ta dùng kiếm chẻ ra làm đôi. Một mặt của ngọn núi cao mấy vạn thước giáp với mặt biển, lại là một vách đá vuông góc. Những luồng gió lớn ngoài biển thổi tất cả những đám mây bay đi mất. Đặc biệt là chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy dưới đó mấy vạn thước là những con sóng đang hung hăng vỗ lên mặt đá. Biển rộng, núi cao làm con người cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ánh chiếu tà trước mặt Lăng Tiêu đang dần hạ xuống mặt biển xanh đậm tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Thiên nhiên quá sắc sảo, cảnh tượng hiện ra trước mắt quá đẹp. Lăng Tiêu hít vào vài hơi thật sâu, sau đó hắn dang rộng hai tay ra rồi nhảy xuống. Một luồng gió mạnh bùng lên thổi thẳng vào cơ thể mỏng manh của Lăng Tiêu, giống như muốn xé toạc hắn thành nhiều mảnh. Loại cảm giác này quả thật sảng khoái. Khi khoảng cách của Lăng Tiêu tới mặt nước biển còn một vạn thước thì hắn mới vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Sau đó Lăng Tiêu dừng lại, ánh mắt hắn chuyển lên vách núi sắc nhọn như dao bên dưới. Ở chỗ đó có một hang động cao trên 100 mét. Đối với toàn bộ ngọn núi khổng lồ này thì hang động chỉ là một cái lỗ thủng rất nhỏ mà thôi. Nhưng đối với một con người như Lăng Tiêu thì hang động này cũng đã là khá lớn. Đây là một chỗ tốt. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn phóng thẳng vào trong hang. Cái hang này cũng không quá sâu, chỉ khoảng 300 mét là đến đầu cuối cùng. Nhưng khoảng cách từ cửa động đến đầu cuối cùng lại giống như một người khổng lồ dùng ngón tay đâm vào rồi được hình thành sau khi ngón tay này rút ra. Bởi vì độ cao của hang động rất đồng đều, dù là thị lực của Lăng Tiêu cũng hầu như không nhìn thấy có bao nhiêu khác biệt. Nhưng rõ ràng hang động này cũng chưa từng được thế ngoại cao nhân nào phát hiện, Lăng Tiêu cũng tương đối hài lòng với khung cảnh này. Hắn thuận tay thiết lập một thủ thuật che mắt để phong bế hang động này lại, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Đối với tu chân giả thì quá trình chuẩn bị đột phá quan trọng nhất chính là một quẻ khảm. Nếu Lăng Tiêu có thể vượt qua, trên cơ bản hắn đã giống như tiến được nửa bước chân vào cánh cửa tiên giới. Sau khi trải qua thiên kiếp thì phi thẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với hắn mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, độ kiếp, P3. Nghĩ lại trên tu chân giới, có rất nhiều người bị kẹt ở trong cánh cửa quan trọng này. Giống như những người không có thiên phú phải dừng ở cảnh giới kim đan, thành tựu của một đời cũng chỉ là như vậy thôi. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống. Dưới sự hỗ trợ của tâm pháp khổng lồ, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã tiến vào một khoảng không rực sáng. Hắn dùng tất cả những hiểu biết về pháp tắc thiên địa, những cảm ngộ đối với thiên đạo, những lĩnh ngộ đối với nhân sinh, những gì hiểu rõ về thất tình lục dục.